Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1353, Bảo Bối. Tô Dương nói, vừa vặn ta có các phương diện quan hệ, cho nên mới có thể tập hợp 6 dạng dược tài. Bệ hạ cho ta một cái lệnh bài, có thể cho ta tại trong tàng bảo các chọn lựa 2 kiện bảo bối. Thiên Phượng công chúa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, vừa cười vừa nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi chỉ dẫn một chút. Tô Dương cười nói, nếu như có thể lời nói, tự nhiên là nghĩ, trong tàng bảo các bảo bối khẳng định số lượng cũng không ít. Mà ta chỉ có thể lựa chọn 2 kiện, nếu là tùy tiện chọn lựa 2 kiện, vậy cũng quá thua thiệt. Phải biết vì tập hợp cái này 6 dạng dược tài ta cũng nỗ lực phi thường lớn đại giới. Bất quá ta không biết ngươi có không có cố kỵ, nếu như không có thể nói cái kia coi như. Thiên Phượng công chúa cười nói, không có gì không thể nói, đã ngươi tới nơi này, ta thì cho ngươi chỉ dẫn một cái đi. Hoàng cung trong tàng bảo các có Dương gia mở long vực thượng cổ quyền trục. Cái kia quyển sách đối ngươi có tác dụng lớn, ta ngươi đem cái kia quyển sách mang ra. Tô Dương nói, kiện thứ 2 bảo bối đâu? Thiên Phượng công chúa nói, tùy tiện tuyển A, tuyển lấy một kiện đối ngươi hữu dụng đồ vật. Tấm kia thượng cổ quyển trục trọng yếu nhất, tùy tiện nhắc nhở một chút chứ sao? Tô Dương không buông tha, Thiên Phượng công chúa nói, thì tuyển món kia hồ lô A. Sau khi đi vào ngươi sẽ thấy. Tốt, Tô Dương hạ quyết định. Hắn cảm thấy Thiên Phượng công chúa hẳn là sẽ không hố chính mình. Nghe nàng hẳn là không sai. Tô Dương các loại 3 ngày. Ngày thứ 4 thời điểm, hoàng đế ăn vào đan dược, bệnh tình có chuyển biến tốt. Thương Dung phái người đến thông báo Tô Dương có thể đi lấy đồ vật. Tô Dương tại Thương Dung chỉ huy đi xuống tàng bảo các. Tàng bảo các bị thị vệ thủ hộ lấy. Tô Dương bằng vào lệnh bài đi vào bên trong. Lầu các rất lớn, tổng cộng chia làm tầng 3. Bên trong bày đầy đủ loại kệ hàng. Có binh khí, có sách cổ, có linh đan rượu dược. Nhiều như rừng một đống lớn. Bất quá đồ tốt trên cơ bản đều tại lầu 3. Lầu 3 cũng không phải là tùy tiện cái nào thì có thể vào. Lầu 3 cửa vào có trưởng lão thủ hộ. Chỉ có chỗ dựa lệnh bài mới có thể đi vào. Trưởng lão tốt, Tô Dương hướng canh giữ ở tầng 3 cửa vào trưởng lão kính thi lễ. Cũng đưa ra lệnh bài. Đi vào đi, trưởng lão nhấp nhô nên một câu. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tô Dương trực tiếp đi vào. Tầng thứ 3 so phía dưới 2 tầng nhỏ rất nhiều. Bên trong không có kệ hàng. Chỉ có một ít treo lơ lửng ở giữa không trung quang cầu. Tất cả bảo bối đều bị phong ấn ở quang cầu bên trong. Ngăn cách khí tức, ngoại nhân không cách nào cảm ứng. Còn tốt trước đó hỏi thăm Thiên Phượng công chúa. Không phải vậy ta còn thật không biết cái kia chọn lựa thứ nào. Tô Dương âm thầm may mắn lấy. Trong này bảo bối nhìn qua đều vô cùng chân quý. Lấy Tô Dương nhãn lực tự nhiên là phân biệt không ra cái nào kiện đối với mình càng hữu dụng. Thượng cổ quyển trục, hồ lô, Tô Dương lập tức tìm kiếm. Hồ lô tương đối dễ tìm, không bao lâu liền bị hắn nhìn đến. Đó là một cái lớn chừng bàn tay tử kim hồ lô. Nhỏ nhắn mà tinh xảo, theo ở bề ngoài nhìn không ra có tác dụng gì. Thì cái này, Tô Dương lập tức lựa chọn, đem bàn tay tiến chùm sáng. Quá hy tử dương hồ lô, thượng cổ thần khí. Đẳng cấp, không phụ gia, song phòng cộng 10.000 phụ gia, sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 10% phụ gia, dẻo dai cộng 10% phụ gia, quá hy không gian, trong hồ lô bao hàm không gian, có thể tồn trữ vật phẩm, nắm giữ 10.000 cái ô vuông, tồn trữ tại quá hy trong không gian đồ vật không cách nào rơi xuống, không cách nào ăn cắp. Phụ gia, quá hy thôn phệ. Chủ động kỹ năng, phóng thích quá hy thôn phệ chi lực, có thể nuốt cắn chỉ định đơn vị, đem phong ấn tại trong hồ lô. Phong ấn thời gian một ngày, hồ lô quá hy năng lượng tụ tập đầy về sau có thể lần nữa sử dụng. Phụ gia, phi hành, có thể làm phi hành tọa kỵ sử dụng. Tốc độ phi hành gia tăng 100%, lại là một kiện thượng cổ thần khí. Tuyệt đối đồ tốt, Tô Dương lập tức đem hồ lô thắt ở bên hông. Ô không gian từ bên trong gia tăng 10.000 cái. Về sau, hắn rốt cuộc không cần vì chính mình không gian không đủ mà lo lắng. Lớn chừng bàn tay tử kim hồ lô, treo ở bên hông còn rất đẹp mắt. Trọng yếu là cho mình gia tăng 30.000 cho điểm. Cái này khó lường, quyển trục ngươi ở chỗ nào? Tô Dương tiếp tục tìm kiếm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dương phát hiện thượng cổ quyển trục tung tích. Trên quyển trục có long hình đồ án, Thiên Phượng công chúa cho nàng kỹ càng giới thiệu qua. Tô Dương lập tức đem cái kia quyển trục tóm vào trong tay. Thượng cổ truyền tống quyển trục, truyền thuyết kích hoạt cuốn này trục về sau có thể truyền tống đến long vực. Nhiều nhất truyền tống nhân số 10 người. Chính là cái này, vật tới tay, Tô Dương khá cao hứng. Cất kỹ quyển trục về sau lập tức rời đi. Tô Dương cầm lấy quyển trục đi công chúa phủ, hướng Thiên Phượng công chúa thỉnh giáo long vực cổ đồ tác dụng. Long vực cổ đồ có thể kích hoạt thượng cổ truyền tống trận đem người truyền tống đến long vực. Long vực là long xào chỗ đó có cơ duyên lớn, nếu như vận khí đủ tốt, thậm chí có thể thu hoạch được liền thánh giả đều ghen ghét đồ vật. Bất quá long vực quá nguy hiểm, mà cơ hội chỉ có một lần. Ta không ngươi bây giờ liền đi, chờ ngươi có thể đối kháng chính diện thần cấp tồn tại thời điểm. Có lẽ có thể đi thử một chút. Long vực rất nguy hiểm, hiện tại là không thể đi. Tô Dương cảm thấy mình tối thiểu phải đem trang bị thay đổi một phen mới có nắm chắc. Cùng Thiên Phượng công chúa giải một chút tin tức, Tô Dương liền rời đi. Đến đón lấy phải nỗ lực giết quái lên cấp. Sớm một chút lên tới cấp 250 mới là trọng yếu nhất. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 9, mà tộc rốt cục nhịn không được xuống tay với Minh Vực. Từng đợt nối tiếp nhau phái ra đại quân xâm lược Minh Phủ. Minh Phủ mọi người ra sức chống cự, liền mang theo Tô Dương cũng bị liên lụy đến bên trong. Hoàng Trinh xuất lĩnh 100.000 đại quân vẫn luôn tại chống cự ma tộc tiến công. Vì hoàn lại nhân tình, Tô Dương là dự định không chết không thôi. Lão Hoàng, nếu như thật sự là ngăn cản không nổi thì xuất lĩnh quân đội hạch tâm thành viên rút lui. Không luận chiến đấu có nhiều kịch liệt, ngươi nhất định không thể chết. Đây là Tô Dương cho Hoàng Trinh ra lệnh, nó người có thể chết, nhưng Hoàng Trinh tuyệt đối không thể chết. Tô Dương không có khả năng một mực canh giữ ở trong quân đội. Hắn luôn luôn muốn rời khỏi, nếu như ma tộc tại hắn rời đi thời điểm đánh tới, hắn thì không có cách nào lâm thời ra lệnh, mặc kệ như thế nào, nhất định phải cam đoan Hoàng Trinh mạng nhỏ. Chỉ cần Hoàng Trinh không chết, Thiên Gia quân liền có thể trọng kiến thần thoại thành bên kia. Tào gia rốt cục đối đầu kia cường đại yêu thú ra tay. Đi qua mọi phương diện bố trí, Tào gia một đám cường giả đem yêu thú vây khốn, để yêu thú kia rơi vào trùng điệp vây quanh chi cảnh. Đầu tiên là một vòng hỏa lực oanh tạc tẩy lễ, sau đó thì là chính diện đối quyết. Tào Hương Hoa chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng đối phương một đối một đơn đấu, mà chính là tập hợp tất cả thất trọng thiên cường giả lực lượng đem yêu thú vây quanh. Tào Hương Hoa chính mình, Rắn Lục, Tào gia gia chủ cùng Tào lão thái gia bốn cái thất trọng thiên cường giả liên thủ, đem bị hỏa lực nổ thương tổn yêu thú vây quanh, sau đó cùng nhau tiến công không để lối thoát, không cho yêu thú có bất kỳ ước lượng khí tức cơ hội. Đó là một đầu ưng hình yêu thú, lấy tốc độ tăng trưởng, bất quá bị đạn pháo nổ thương tổn cánh về sau, tốc độ rõ ràng chậm không ít. Tại bốn vị thất trọng thiên cường giả vây công phía dưới, rất nhanh liền rơi vào bại thế. Cuối cùng, đầu kia ưng hình yêu thú bị Tào Hương Hoa đánh giết. Tào gia giải quyết đại phiền toái về sau, lập tức hướng Tô Dương phát đi mời. Tô Dương giúp Tào gia đại ân, cho nên muốn mời Tô Dương ăn bữa cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.